Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1620, còn đánh giá thấp. Ba canh, bản tọa tuyệt đối không cho phép. Nghĩ như vậy, thần Thanh Lâm đáy lòng lời thề càng thêm kiên định rồi. Hắn biết rõ, trăm năm về sau quỷ vực chiến, chính là cơ hội cuối cùng rồi. Dựa theo Tô Trần tính cách cùng thiên phú, trăm năm về sau, nếu như quỷ vực chiến bên trong hắn vẫn như cũ thắng được hết thảy. Như vậy, quỷ vực chiến sau đó hắn liền khẳng định đã có được trèo lên Hằng Hoang Sơn. Cưỡng ép mang đi Diệt Giao thực lực, mà Tô Trần cũng nhất định sẽ làm như vậy. Không hề nghi ngờ, quỷ vực chiến nhất định không thể sai sót. Thần Thanh Lâm hít sâu một hơi. Nhìn bên cạnh Tùy Ngật Nhân liếc mắt, Tùy Ngật Nhân mặc dù đối với so Tô Trần là cái phế vật, nhưng bây giờ, hắn cũng kịp thời đổi không được những người khác đến nuôi dưỡng. Huống chi, Tùy Ngật Nhân cũng chỉ là so sánh Tô Trần là phế vật. Nếu là so sánh những người khác, vẫn là cái kia đến cực điểm yêu nghiệt, đứng tại đỉnh phong siêu cấp thiên tài, ngoại trừ Tô Trần. Muốn tìm được những người khác so với Tùy Ngật Nhân ưu tú hơn, thay thế Tùy Ngật Nhân, gần như không có khả năng. Cho nên, tiếp xuống trăm năm, hắn muốn bồi dưỡng, vẫn là Tùy Ngật Nhân. Ngật Nhân, hy vọng trăm năm sau quỷ vực chiến, ngươi có thể thắng được Tô Trần. Đừng lại để sư tôn thất vọng. Bằng không mà nói, ngươi lại bại, không cần Tô Trần giết ngươi. Vi sư tự thân giết ngươi, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Thần Thanh Lâm đáy lòng nghĩ đến. Các chủ, ta muốn đi một chuyến Cửu Phương Thành. Tại thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân sau khi rời đi, Tô Trần mở miệng nói. A, Lăng Đồ trực tiếp kinh hô thành tiếng. Nghiêm lão cũng là có chút mộng. Cái khác Huyền Thủy Thần các cao tầng cùng Huyền Bảng đệ tử cũng đều cảm thấy mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Tô Trần hiện tại không nên đi theo đám người hết thảy về Huyền Thủy Thần Các sao? Muốn đi Cửu Phương Thành. Cửu Phương Thành là nơi nào? Tất cả mọi người vẫn là rõ ràng. Cửu Phương Thành tại Cửu Thương Thần Các chân núi. Cho nên mới lấy Cửu Thương bên trong 9 cái chữ này. Cửu Phương Thành rất lớn, rất phồn hoa. Là cả Đại La Thiên nổi danh thành trì một trong, mà Cửu Phương Thành cũng là Cửu Thương Thần các phụ thuộc trong thành trì. Lớn nhất trọng yếu, lớn nhất một tòa, thông tục mà nói, Cửu Phương Thành, đó là tuyệt đối Cửu Thương Thần các địa bàn. Hiện tại, Tô Trần vừa mới sáng tạo kinh thiên thần tích, còn người mang to bảo, lúc này chạy đến kẻ thù sống còn Cửu Thương Thần các trên địa bàn đi. Đây không phải muốn chết sao? Đây không phải muốn sờ dâu hùm sao? Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão đám người, nằm mộng cũng nhớ phải sớm điểm giết chết Tô Trần a. Không giết chết Tô Trần, bọn hắn hiện tại ăn ngủ không yên. Tô Trần hiện tại đi Cửu Phương Thành, tuyệt đối là dê vào miệng cọp a. Tô Trần đến cùng nghĩ như thế nào? Không được, Lăng Đồ ngưng tiếng nói. Tô tiểu tử, không muốn tùy hứng, ngươi bây giờ là toàn bộ Đại La Thiên nhìn chăm chú tiêu điểm. Sau ngày hôm nay, Cửu Thương Thần các đoán chừng kiêng kỵ ngươi đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Đoán chừng là nghĩ hết biện pháp muốn ngươi chết. Ngươi nên tránh nơi xa xa. Cửu Thương Thần các không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tứ Đại Thần các, cái nào đều là truyền thừa ngàn tỷ năm tồn tại, cái nào đều có lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng đến cực điểm thủ đoạn, ngươi ngàn vạn lần không muốn tự mãn, cũng không cần coi thường. Ngươi bây giờ đi Cửu Phương Thành, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy a, Tô tiểu tử, có một số việc ngươi có thể tùy hứng, có một số việc ngươi không có thể. Nghiêm lão cũng ngưng tiếng nói. Trên thực tế, lấy Tô Trần bây giờ đối với Huyền Thủy Thần Các cống hiến cùng tại Huyền Thủy Thần Các địa vị. Chính là Cửu Thương, Thái Uyên, Hằng Hoang, nghĩ muốn tru sát Tô Trần, cũng phải cân nhắc liên tục, cũng phải thận trọng, nhưng đây tuyệt đối không bao qua Tô Trần tiến về Cửu Phương Thành dạng này cơ hội tuyệt hảo dưới. Loại này dê vào miệng cọp hành vi, Cửu Thương Thần Các chính là liều mạng nguy hiểm to lớn. Cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp vĩnh viễn lưu lại Tô Trần. Các chủ, Nghiêm lão, ta có nắm chắc, Tô Trần khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, đích thật là có tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại, nếu là hắn đem cổ hồn huyết mạch mở ra, mượn nữa dùng hết long lực lượng, lại dùng bên trên nhiều át chủ bài, thủ đoạn, không nói nghiền ép độc cô Nam Thiên, phù yêu bà lão, chí ít, hơn một chút, không có chút nào vấn đề. Cho nên, liền xem như đi Cửu Thương Thần Các trên địa bàn, hắn cũng có tuyệt đối bảo mệnh lòng tin. Giai đoạn hiện nay, tại Đại La Thiên, hắn tại bất kỳ địa phương nào, đều có bảo mệnh tư cách. Huống chi, hắn còn có được Trung Cổ Thành lá bài tẩy này tại. Nắm chắc càng là lớn. Tô tiểu tử, ngươi, Lăng Đồ sắc mặt khó coi, có chút nhớ nhung muốn chửi má nó. Hắn rõ ràng Tô Trần tính cách, Tô Trần đã hạ quyết tâm, vậy liền không cải biến được. Tiểu tử, ngươi chính là quá nặng tình trọng nghĩa rồi. Nghiêm lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ Tô Trần muốn đi Cửu Phương Thành làm cái gì. Ngô gia chính là tọa lạc ở Cửu Phương Thành. Ngô Khí chính là người nhà họ Ngô. Ngô Trường Thông làm Ngô Khí đại bá, đem Ngô Khí trọng thương. Hiện tại, Ngô Khí còn mất tích, Ngô Trường Thông trốn về Ngô gia, khoản này máu sổ sách, Tô Trần muốn chạy trốn về. Mặt khác, Ngô Khí mẫu thân còn bị cầm tù tại Ngô gia, đây cũng là Tô Trần nhất định phải đi một chuyến Cửu Phương Thành nguyên nhân chỗ. Làm người, sẽ đối nổi lương tâm của mình, Tô Trần trong lòng tự có một cái cân, có lẽ, lần này đi một chuyến gặp nguy hiểm, nhưng đáng giá. Ngô Khí là của hắn người hầu, càng là huynh đệ của hắn. Hiện tại Ngô Khí không rõ sống chết, cũng tìm không được, tạm thời không nói đến, nhưng hắn mẫu thân cũng không thể không quản không hỏi. Nghiêm lão, ngươi đi theo Tô tiểu tử đi một chuyến đi. Lăng Đồ trầm mặc một lát sau ngưng tiếng nói, được. Nghiêm lão trùng điệp gật đầu, coi như các chủ không nói, hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Tô Trần thật sự là quá trọng yếu, hắn không tự thân bảo hộ một chuyến, không yên lòng. Đa tạ các chủ, đa tạ Nghiêm lão. Tô Trần gật gật đầu, trong tâm càng yên tâm hơn rồi. Có Nghiêm lão tại, lại thêm chính mình, coi như Độc Cô Nam Thiên không biết xấu hổ đến trực tiếp xuất động tất cả Cửu Thương Thần Các đem ra được cường giả, hắn và Nghiêm lão cũng có thể an toàn rời đi. Cái gì? Tô Trần không có, chưa có trở về Huyền Thủy Thần Các, đi Cửu Phương Thành rồi. Ông trời ơi, hắn nghĩ phải làm gì? Chẳng lẽ không biết chính mình người mang Trung Cổ Thành đã trở thành Đại La Thiên thứ nhất dê béo sao? Nghe nói Tiêu Trần cùng Cửu Thương Thần Các có sinh tử cừu hận. Cái này, lá gan này là có bao nhiêu? Tựa như là vì hắn người hầu mà đi. Cửu Phương Thành Ngô gia sắp xong rồi. Theo Tô Trần tiến về Cửu Phương Thành, tin tức tự nhiên là không gạt được. Từ Tô Trần sáng tạo 10 mét ghi chép, đạt được Trung Cổ Thành sau đó liền đã chú định hắn hết thảy hành tung. Cũng không thể trở thành bí mật. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đây. Không khách khi nói, bây giờ Tô Trần chính là toàn bộ Đại La Thiên lớn nhất, duy nhất siêu cấp cự tinh. Đi tới chỗ nào, đều là muôn người chú ý. Trong lúc nhất thời, Cửu Phương Thành thành núi vàng. Đại La Thiên, vô số người tu võ, đều như bị điên hướng phía Cửu Phương Thành mà đi. Hận không thể chắp cánh bay đi. Ai không muốn đến một chút trận này đại náo nhiệt? Ai không muốn kiến thức một chút đại la đệ nhất yêu nghiệt phong thái? Ai không muốn nhìn xem Tô Trần cùng với cửu thương thần các va chạm? Một ngày sau đó, cửu phương thành, cao vút trong mây, hắc khí cuồn cuộn, huyền khí dập dờn, trận pháp ngập trời trước cửa thành. Đột nhiên, không khí phảng phất không thể lưu động rồi, an tĩnh lại, cũng lạnh lẽo, không hiểu kiềm nén khí tức, thoáng cái dập dờn tại bốn phương tám hướng. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn, phảng phất tùy tiệp phải lớn mưa to giống như. Nội thành, đã sớm người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, vô luận phía trước đang uống rượu, uống trà, nói chuyện phiếm, dạo phố, dù sao, giờ khắc này, đều thoáng cái yên lặng lại. Phảng phất, có một loại trực giác cùng dự cảm. Một giây sau, Tô Trần, cửu phương thành không phải người có thể đi vào. Rời đi đi. Một đạo người trung niên thanh âm thoáng cái bao phủ toàn bộ bầu trời. Âm thanh tang thương, yên tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại ẩn chứa cực hạn sát ý. Thanh âm này là Độc Cô Nam Thiên đó à? Là cửu thương thần các chủ thanh âm à? Tô Trần tới nhanh như vậy. Mặt khác, vì sao Độc Cô Nam Thiên muốn cảnh cáo Tô Trần rời đi, mà không phải trực tiếp gậy ông đập lưng ông, đánh giết Tô Trần? Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy đẩy ra. Độc Cô Nam Thiên đến cùng nghĩ như thế nào? Nội thành, vô số người tu võ cũng hơi há to miệng, hoàn toàn không rõ là vì cái gì. Liền xem như giấu ở Tô Trần bên người Nghiêm lão, đều nhíu mày, có chút không hiểu Độc Cô Nam Thiên đang suy nghĩ gì. Đổi lại là hắn, cơ hội tốt như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha, càng không khả năng trực tiếp quát lớn Tô Trần rời đi. Không hiểu, thật sự là không hiểu. Ngược lại là Tô Trần, biết rõ nguyên nhân, người khác đều cho là hắn chuyến này đến Độc Cô Nam Thiên, phù yêu bà lão đám người nhất định là muốn đem hắn triệt để lưu lại. Có thể Tô Trần rõ ràng, Độc Cô Nam Thiên, phù yêu bà lão không phải rất dám, bởi vì Đế Phi Cẩn đã từng cảnh cáo, Độc Cô Nam Thiên, phù yêu bà lão loại cấp bậc này, dám ra tay với mình, liền được tiếp nhận Đế Phi Cẩn lửa giận. Đây mới là Độc Cô Nam Thiên mở miệng cảnh cáo chính mình rời đi nguyên nhân chỗ. Độc Cô các chủ, ta có việc muốn đi vào cửu phương thành. Một cái hô hấp về sau, Tô Trần mở miệng, làm cho vô số người ra đầu phát run. Trẻ tuổi một đời bên trong, dám như thế cứng rắn đòn khiêng Độc Cô Nam Thiên, cũng liền Tô Trần một người ngươi đi. Chí ít, Cổ Thái Thăng là tuyệt đối không dám. Tô Trần, ngươi tại muốn chết. Độc Cô Nam Thiên thanh âm trở nên ngột ngạt, giống như thao thiên cự lãng đang lăn lộn, hận không thể một trận biển gầm trực tiếp bao phủ hết thảy. Trong không khí, phảng phất ẩn chứa vô tận lôi điện. Xì xì xì, tê minh rung động, nội thành, không ít người tu võ, đều chiến chiến nguy nguy, sắc mặt có chút tái nhợt. Các chủ cấp bậc lão quái vật, thật sự quá cường hoành, vẻn vẹn nổi giận, cũng làm người ta không thở nổi a. Muốn chết, Độc Cô Nam Thiên, ngươi có thể thử một chút. Cửu Phương Thành, hôm nay, ta là nhất định phải đi vào. Ngươi, hoặc là hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt ta, đánh một trận, hoặc là, lăn. Nhưng mà, đối mặt Độc Cô Nam Thiên lửa giận, làm người sợ run chính là, Tô Trần chẳng những không có lùi bước, thậm chí, ngay cả một tia do dự đều không có, trực tiếp quát đến, trực tiếp xưng hô Độc Cô Nam Thiên vì Độc Cô Nam Thiên. Độc Cô các chủ bốn chữ đều chẳng muốn xưng hô. Ông trời ơi, thậm chí muốn cùng Độc Cô Nam Thiên đánh một trận, càng thậm chí hơn, trực tiếp muốn Độc Cô Nam Thiên lăn. Nội thành, kia người đông nghìn nghịt người tu võ, trực tiếp mê muội hơn phân nửa. Từ hôm qua bắt đầu, Tô Trần vô tận phách lối, cực điểm yêu nghiệt, liền truyền khắp, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Tô Trần thế này sao lại là phách lối a? Quả thực là nhập ma vậy điên cuồng. Cầu phiếu phiếu, các loại cầu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.